Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bán mình chôn cha. Sở Phi nói ra Thạch Hạo cường đại, chính là ý đang trấn nhiếp, để người Mộ Dung gia biết, cùng Thạch Hạo là địch là cực kỳ không khôn ngoan, nhưng mà, chỉ có thể nói người Mộ Dung gia phản ứng liền trở nên chậm kỳ lạ. Thế mà từ một cái góc độ khác hiểu hắn ý tứ. Làm sao bây giờ? Rõ ràng là muốn đánh tiêu Mộ Dung gia đối với Thạch Hạo địch ý. Hiện tại giống như tăng thêm Thạch Hạo hiềm nghi. Sở Phi đành phải xuất ra hắn vương tử uy nghiêm. Nói, tiểu vương cảnh cáo các ngươi. Không được hướng Thạch Hạo xuất thủ. Có nghe hay không? Vâng, Mộ Dung gia ba người đều là gật đầu. Có thể Sở Phi vừa rời đi, ba người liền nhao nhao lộ ra hàn ý. Không cần nói, có thể như thế lặng yên không một tiếng động giết chết Hải ca. Khẳng định là hung đồ kia. Đúng, nếu không mà nói, Hải ca khẳng định sẽ giấy giụa, náo ra động tĩnh lớn, đem trong khách sạn người đều là đánh thức. Mộ Dung Thanh thì là trầm ngâm một chút, nói... Hung đồ kia ít nhất là trung cấp võ sư, thậm chí còn có thể là trung cấp võ sư đỉnh phong. Thực lực thực sự rất mạnh, chúng ta không đối phó được, nhưng Mộ Dung gia chẳng lẽ còn không đối phó được. Một người hừ lạnh, không nói gia chủ đại nhân cùng Thiên Phong tổ gia, bọn hắn chính là cao cấp võ sư, chính là trung cấp võ sư, chúng ta cũng có thể xuất ra 10 người tới. Không sai, 10 tên trung cấp võ sư cùng tiến lên. Chẳng lẽ còn chồng không chết một cái? Đi, trở về bẩm báo, nếu hung đồ thực lực mạnh như vậy, nhất định phải thông báo gia tộc cao tầng. Thạch Hạo đưa tiễn Sở Phi đằng sau, gặp mập mạp còn tại tu luyện. Hắn liền dự định ra ngoài đi dạo, chủ yếu là đi tiệm thuốc, nhìn xem trong quận thành đan đạo trình độ. Năm ngoái hắn xác thực tới qua, nhưng cái gì cũng không hiểu, càng sẽ không đi tiệm thuốc đi thăm. Hắn một người xuất hành, tại mấy nhà tiệm thuốc vòng vo một chút, phát hiện nơi này đan đạo trình độ cũng không có gì đặc biệt. Dược vật đều là dừng lại tại thuốc nước, tán dạng này phương diện, căn bản không có luyện chế đan dược. Tốt, a, Thạch Hạo ra tiệm thuốc, đi trở về. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy ven đường có người vây xem. Hắn đi tiếp cận cái náo nhiệt, nguyên lai là có người tại cửa khách sạn bán mình chôn cha. Đây là một cái tóc tai bù xù tiểu cô nương, nhìn vóc dáng chiều cao hẳn là có 11 đến 12 tuổi. Nhưng trên mặt bẩn thỉu, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng như nào. Bởi vậy, nhìn thấy người nhiều. Cũng không có người xuất tiền mua xuống. Đừng mua cái xấu nha đầu trở về. Vậy có thể làm cái gì đây? Thạch Hạo bản thân chính là cô nhi, mà lại đã mất đi nghĩa phụ thân nhân duy nhất này. Thấy thế không khỏi động lòng trắc ẩn. Liền lấy ra một thỏi bạc, đây cũng là trên người hắn số lượng không nhiều tài vật. Bỏ trên đất, hắn cũng không có muốn mua xuống nha đầu này. Trực tiếp quay người. Bước nhanh mà rời đi, có thể đi một hồi, chỉ gặp tiểu cô nương kia thế mà đi theo phía sau hắn. Cũng không có đuổi kịp, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng 3 trượng khoảng cách. Thạch Hạo dừng lại, tiểu cô nương cũng dừng lại, xuyên thấu qua đầu tóc rối bời, có chút hơi sợ mà nhìn xem hắn. Thạch Hạo lại đi, tiểu cô nương lại cùng đi lên, chờ Thạch Hạo khi về đến nhà. Tiểu cô nương cũng đi theo tới, đồng thời, thừa dịp Thạch Hạo phải nhốt cửa thời điểm, nàng vội vàng 333 chạy tới, chen vào cửa đi, Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi đi theo ta sao? Ngươi mua ta chính là con gái của ngươi. Tiểu cô nương nói ra, a, ngươi mù nhận cái gì thân a? Vậy ngươi cha đâu? Thạch Hạo hỏi, a. Ta đem bạc cho trong khách sạn trưởng quỹ, để hắn hỗ trợ an táng. Tiểu cô nương 10 phần lý trực khí tráng nói ra. Cái này, Thạch Hạo không khỏi mồ hôi. Bán mình chôn cha là như thế một cái ý tứ sao? Chờ chút, ngươi lúc nào thành nữ nhi của ta rồi? Ta chỉ là cho ngươi tiền, để cho ngươi an táng cha ngươi, không có mua ngươi ý tứ. Thạch Hạo cường điệu nói, đối với một cái tiểu cô nương, hắn cũng không thể dã man mà đưa nàng ném ra bên ngoài. Cha, ngươi không nên đuổi ta đi. Tiểu cô nương đi tới, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Thạch Hạo, cùng con mèo con giống như, một tiếng cha này, làm cho là không gì sánh được tự nhiên. Mẹ nó, người trước cha sẽ không cũng là người bán mình táng thân nhận a. Nhìn xem cơ khổ số không đình tiểu cô nương, Thạch Hạo không khỏi thở dài, nghĩ đến chính mình, trong lòng mềm nhũn, nói, ta trong này cũng đợi không được mấy ngày. Trong đoạn thời gian này, ta có thể chiếu cố ngươi một chút. Về sau, ngươi còn phải tự mưu sinh lộ. Tiểu cô nương rất đáng thương gật gật đầu. Sau đó sờ sờ bụng. Cha, ta đói. Thạch Hạo thở dài. Đây là mang theo cái tổ tông trở về sao? Mập mạp, chúng ta đi ăn cơm. Hắn kêu lên. Thu đến, không bao lâu, mập mạp đi ra. Nhìn thấy tiểu cô nương thời điểm, hắn không khỏi sững sờ, cười nói, Thạch đầu, ngươi đây là đánh cái nào lừa gạt trở về? Mập mạp thúc thúc tốt, tiểu cô nương rất hiểu chuyện nói, ngoan, mập mạp mặt mày hớn hở, cố gắng bày ra đại nhân bộ dáng, mặc dù chính hắn cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Ba người đánh tới một cái quán cơm nhỏ. Điểm vài món thức ăn đằng sau, liền bắt đầu ăn. Lần ăn này, doạng người, Thạch Hạo bởi vì lực lượng tăng lên quá nhanh, khẩu vị tự nhiên kinh người. Mập mạp chẳng những có giống nhau vấn đề, mà lại hắn lúc đầu khẩu vị liền lớn, cho nên sức ăn càng thêm kinh người. Vấn đề là, tiểu cô nương này sức ăn thế mà cũng không thua bọn họ. Ba người ăn cơm cùng đánh trận giống như một bàn đồ ăn cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Mỗi người ngay cả lửng giả đều là miễn cưỡng. Không có cách, đành phải thêm đồ ăn thêm cơm. Thạch Hạo nhìn xem tiểu cô nương, suy nghĩ đạo nha đầu này trước, cha, nghèo rớt mùng tơi mà chết. Có phải hay không bị tiểu cô nương khẩu vị lớn cho ăn đổ đó à? Đúng rồi, ngươi tên gì? Hắn hỏi. Cha, ta gọi Bách Hoa. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn nói. Không có họ sao? Thạch Hạo lại hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu. Ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ mẫu. Không biết mình họ gì. À, ngươi không phải vừa bán mình chôn cha sao? Mập mạp cũng biết chuyện này. Hắn không khỏi hết sức kỳ quái. Thạch Hạo thì là thở dài. Lấy tay ra ngạch. Hỏi. Ngươi đến cùng bán mình chôn cha mấy lần? Bách Hoa nắm chặt lấy ngón tay đếm. Nói, 7 lần, mẹ nó, mập mạp liền chấn kinh. Ngươi nhà là sao chổi sao? Chuyên môn khắc cha. Hắn nghĩ nghĩ, nói, về sau ngươi gọi chúng ta ca ca. Mã chứng, làm tiểu cô nương này trưởng bối quá nguy hiểm. Bách Hoa đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như kiên quyết không đồng ý. Tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có cha mới có thể nuôi con gái. Cho nên, muốn ôm chặt Thạch Hạo tấm này cơm phiếu, đó nhất định là muốn gọi cha. Ăn được đằng sau, bọn hắn trở về. Thạch Hạo bọn hắn mướn tòa viện này rất lớn. Đằng một căn phòng cho Bách Hoa đó là một chút áp lực cũng không có. Lúc này, khoảng cách luận võ tuyển bạt còn có 3 ngày. Tại Thạch Hạo tới nói, luận võ chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tự nhiên không cần làm cái gì chuẩn bị. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cùng mập mạp theo thường lệ tu luyện. Bách Hoa thì còn đang ngủ. Nàng là bị mập mạp ngao ngao tiếng kêu thảm thiết cho đánh thức. Lần tu luyện này kết thúc, Thạch Hạo lực lượng cũng đạt tới 79,000 cân. Ngày mai, hắn có thể đột phá đến cao cấp võ sư, mà lực lượng của hắn thì sẽ đạt đến trung cấp võ tông điểm xuất phát. phóng nhãn quận thành, chỉ luận lực lượng đã không người nào có thể ra so với hắn. Mà nói đến võ kỹ, ngoại trừ Thạch Hạo, ai còn có được nhật cấp võ kỹ? Ngay tại ba người thương lượng lấy bọn hắn hiện tại trong ví tiền khô cạn buổi trưa có thể đi đâu. Cái tiệm ăn lúc ăn cơm, chỉ gặp Lâm Ngữ Nguyệt nhẹ nhàng mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.